Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 58. Hướng về chết mà sinh. Nhìn phía xa cái kia nhảy xuống hắc hồ bóng người. Agraya kinh ngạc đến ngây người. Ở nàng thị giác bên trong, Hốp Pha một mình ở bên hồ đứng có chừng không tới một phút. Chưa kịp đến nàng qua câu hỏi, hắn liền trực tiếp nhảy xuống hắc hồ. Vê kép thổ phỉ, nồng đậm không rõ bao phủ nàng. Nàng tuy rằng không nhìn thấy đầu kia vô hình hư vô chi long, nhưng nàng biết nơi này tuyệt đối không thể chỉ có Hốp Pha một người. Càng không tin hơn tên kia chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt đến cái bơi mùa đông. Nàng vọt tới đất tuyết đoạn nhai một bên, nhìn phía dưới hắc không thấy đáy mặt hồ. Trên mặt hồ chỉ còn dư lại nhỏ bé sóng lớn. Bệnh thần kinh sao? Mắng xong, nàng căm tức một nện đất tuyết, thọc sâu nhảy một cái, theo hắn đồng thời nhảy xuống hắc hồ. Mặt nước lần thứ hai sản sinh gợn sóng, tảng lớn bọt khí cuốn lên, khác một bóng người đánh vỡ tử vong đến trước yên tĩnh. Hốp Pha nhìn thấy trên đỉnh cái kia theo chính mình nhảy xuống bóng người, nhưng không có bất luận biểu thị gì. Hắn thờ ơ không động lòng, sinh mệnh đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Agraya ra sức ở bên trong nước bơi lội, nàng nhìn thấy cái kia không hề có một tiếng động hạ xuống âm thanh. Trong lòng có khí vừa giận, nắm giữ dưỡng khí nàng hạ xuống tốc độ rất chậm, liền nàng phun ra đại cỗ bọt khí, hạ xuống tốc độ tăng nhanh, nhưng vẫn không có Hốp Pha tốc độ nhanh. Mắt thấy cái kia bóng người từ từ bị bóng tối vô tận nuốt chửng, nàng khẽ cắn răng, lần thứ hai thổ ra bong bóng, đuổi tới đối phương hạ xuống tốc độ. Rốt cục, ở một mảnh hư vô cùng yên tĩnh trong hồ nước, nàng nắm lấy lại rơi Hốp Pha khối băng bình thường cánh tay. Nàng biến hóa dáng người, một tay nắm ở phía sau lưng hắn, nâng dậy đầu của hắn, che miệng hắn, nỗ lực trì hoãn hắn nghẹt thở. Nhưng theo bọt khí thổ xong, Hốp Pha lại như một cái tảng đá như thế hướng phía dưới rơi xuống. Con mắt của hắn tuy rằng nhìn mình, nhưng bên trong đã không có đảm nhiệm hà quang mang. Agraya khẽ cắn răng, nâng lên Hốp Pha đầu, ngậm miệng môi của hắn, nỗ lực đem dưỡng khí thổi vào hắn phổi bên trong. Không có phản ứng, môi của đối phương lại như khối băng giống như vậy. Nàng mới vừa đem dưỡng khí vượt qua, Hốp Pha liền phun ra ngoài, không chút nào một điểm bản năng cầu sinh. Đáng chết, Agraya tức hỏng rồi. Ở trong nước nàng lại không thể mắng người, nàng chỉ có thể mạnh mẽ hai cái lòng bàn tay phiến ở Hốp Pha trên mặt, nỗ lực đem hắn đánh tỉnh, nhưng không có tác dụng. Hai lòng bàn tay rơi vào Hốp Pha trên mặt, hắn thậm chí ngay cả con mắt đều bế lên. Thiếu nữ con mắt màu xanh lam bên trong né qua một tia tàn nhẫn, sắc mặt nàng lạnh lẽo liền như tảng đá. Đừng hòng, nàng ở bên trong nước xoay chuyển Hốp Pha, há mồm ra, một cái cắn ở hắn gáy lên. Này một cái trực tiếp cắn mặc vào bắp thịt của hắn, máu tươi dâng trào ra. Lập tức, nàng dường như cắn con non báo săn như thế, hướng về trên mặt nước vạch tới. Ý nghĩ tùy hiền rất tốt, nhưng hiện thực nhưng vẫn là hiện thực. Nàng không cách nào đối kháng mạnh mẽ như vậy trọng lực. Áo ướt thường thật chặt dán ở trên người, như một cái duyên chất áo choàng giống như đem nàng chiền khỏa quá chặt chẽ. Rất nhanh, nàng liền uể oải không thể tả. Tứ chi phát sinh cực cường co giật, đi đứng cánh tay cảm thấy cương trực. Nàng không có mang theo Hốp Pha, ngược lại bị hắn trọng lực mang theo cùng hạ xuống. Lạnh lẽo chất lỏng hỗn hợp máu tươi chảy ngược vào Agraya trong cổ họng. Nàng kịch liệt không hề có một tiếng động ho khan lên. Nghẹt thở trong chớp mắt nuốt chửng nàng, cũng bị cái tên này hại chết. Nàng xanh cả mặt, môi phát tím, khung máy móc đánh mất phần lớn công năng, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, khái niệm thời gian đã từ nàng ý thức bên trong biến mất rồi. Không biết như vậy qua bao nhiêu thời gian, nàng theo bản năng mà cảm thấy sinh mệnh hấp hối, không chịu nổi, nhưng mà lúc này, trong bóng tối vô tận, tám đôi mắt đồng thời mở, mỗi một con đều có giáo đường tròn cửa sổ lớn như vậy. Sắp chết, Agraya sợ hãi cả kinh. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy tám con mắt thật to làm cho nàng trở nên hoảng hốt. Đây là tình huống thế nào? Gần chết ảo giác sao? Nàng cảm thấy từng con mềm mại xúc tu quấn quanh ở chính mình trên eo. Một cái to lớn không gì so sánh được đường viền từ trong bóng tối hiển hiện ra. Hóa ra là ký túc hắc hồ bên trong con kia to lớn bạch tuộc. Cảm giác được cái kia hai cái sắp chết chìm học sinh sau. Nó dò ra mềm mại xúc tu, tựa như tia chớp quấn lấy hốp pha cùng Agraya, đem bọn họ toàn bộ gói lại. Sau đó, to lớn sinh vật xúc tu đong đưa, mang theo hai người ngang qua cùng vô tận khoảng cách, trong chớp mắt liền rời đi hắc hồ phạm vi, thông qua không biết tên thủy đạo. Đem bọn họ đưa đến càng bao la hải dương, đại tây dương ven bờ, một chỗ không biết tên trấn nhỏ trên bờ biển, vô số to lớn bạch tuộc xúc tu chập chờn ở dưới ánh trăng. Chậm rãi giảm xuống biến mất ở trong nước biển, Agraya quỳ dạp xuống thạch mạn than lên, há mồm ẩu ra đại cỗ thanh thủy, nàng màu bạc tóc ngắn kề sát ở trên đầu. Thân thể ở dưới không hơn 20 độ trong không khí run rẩy không ngớt. Không run một lúc, nàng lại run lập cập chạy đến tề đầu gối sâu trong nước biển. Đem tử thi bình thường hốp pha kéo lôi, quăng đến thạch mạn than lên. Một bên kéo, nàng một bên khái nói lắp ba mắng. Xuẩn, xuẩn, đồ ngu, thế, thế, thế giới, lên, làm sao, sẽ có. Loại này, xuẩn, kẻ ngu dốt, đem bộ thân thể này kéo dài tới thạch mạn than lên sau khi nàng bắt đầu kìm hốp pha bụng dưới, một bên kìm, một bên nắm chắc miệng môi của hắn, đi vào trong thổi khí, vừa thổi một bên mắng, không được, không có lệnh của ta, không cho phép, không cho phép, phốp, hốp pha há mồm ho ra đại cỗ thanh thủy. Hắn kịch liệt ho khan lên, ho khan càng kịch liệt, hắn nước mắt nước mũi đồng thời ho khan đi ra, trong đó còn lẫn vào từng tia máu tươi. Hắn co quắp ngã xuống đất, lạnh lẽo không khí trắng trợn không kiêng dè xông vào hắn phổi bên trong. Mạnh mẽ khởi động trái tim của hắn nhảy lên lên, không biết qua bao lâu, ho khan đem dừng, Agraya buông tay ra, vô lực. Quỳ ngồi dưới đất, nhìn bầu trời, phun ra một cái xương trắng. Sau đó, nàng loạng choạng đứng lên đến, nở nụ cười trong chớp mắt bị phẫn nộ thay thế được. Nàng quay một vòng, sau đó giận tím mặt một cước đá vào hốp pha trên mặt. Gầm hét lên, ngươi điên rồi sao? Ta nếu như muộn trở về một điểm. Hốp pha mặt một hồi bị đá chật qua. Hắn co quắp ngã xuống đất, nghiêng đầu, đầu óc trống rỗng, hắn đã mất đi ma lực, mất đi hành động lực, mất đi mục tiêu, mất đi tất cả dục vọng. Agraya một cước đá xong, hiển nhiên cũng chưa hết giận, nàng quăng lên hốp pha cổ áo, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Ta thật sự nhìn lầm ngươi. Theo cú đấm này, hốp pha đầu quay đến một bên, hắn chếch qua con mắt, mất cảm giác chỗ trống nhìn trước mắt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt. Cặp kia con mắt màu xanh lam, còn có phía sau nàng hắc ám giữa bầu trời đầy trời ánh sao. Cổ họng có chút nghẹt ngào, đùng, lại một cái tát, hắn gò má cấp tốc sưng lên. Agraya nắm hốp pha cổ áo bàn tay nổi gân xanh. Nàng dùng sức lay động cổ áo của hắn, hí lên lý giải quát, tỉnh táo điểm sao, vô liêm sỉ, không hề trả lời, hắn sụi lơ lại như một đoàn bùn nhão, một quyền, lại một quyền, liên tục 15 quyền sau khi thẳng đánh Agraya khớp xương lên dính đầy máu tươi, sưng mặt sưng mũi Hốp Pha mới âm thanh ám ếch nói, đã đầy đủ, thế giới này không có chút ý nghĩa nào, vậy ngươi cũng không thể đi chết à. Agraya tức giận mắng, ngươi này đều là cái gì tâm thái à, ngươi để ta nghĩ như thế nào, lại không phải ta lựa chọn đi tới trên đời này. Hốp Pha nhẹ giọng nói rằng, Agraya, không người là mình lựa chọn đi tới phía trên thế giới này. Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Quạt phốc mỗi một ngày không là được. Hốp Pha chỉ là nhìn nàng, không nói gì. Agraya phẫn nộ giơ lên nắm đấm. Trên nắm tay máu tươi một giọt nhỏ rơi xuống Hốp Pha trên mặt. Từ hắn trên cằm lướt xuống ở đá cuội lên. Nhưng là, nhìn cái kia chỗ trống ánh mắt, quả đấm của nàng làm sao cũng không hạ xuống được. Trời ơi, nàng cắn răng bất đắc dĩ rên rỉ lên tiếng. Ánh sao bên dưới, Agraya ôm thật chặt ở Hốp Pha. Nàng ngồi quỳ chân ở mặt đất, đem đầu hắn đặt tại ngực. Thở ra xương trắng bao vây hai người. Bàn tay ấn lại cổ của hắn. Nhẹ giọng nói rằng, không sao rồi. Một tia chua xót xúc động Hốp Pha hư vô tâm linh. Thời khắc này, hắn tư duy vô hạn phóng to. Hắn tựa hồ rõ ràng một chút giống thật mà là giả đạo lý. Cái kia trong cõi u minh không nói rõ được cũng không tả rõ được số mệnh. Ta nên làm cái gì? Hốp Pha thật giống đang hỏi Agraya, lại thật giống đang hỏi từ nơi sâu xa thần ý. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Agraya nhẹ giọng nói rằng, thế giới cùng ta nghĩ tới không có chút nào như thế. Thế giới cùng ngươi nghĩ tới như thế, còn muốn ngươi làm cái gì? Agraya ôn nhu nói, trái tim kề sát ấm áp để thân thể hắn run rẩy. Hắn rõ ràng, chính mình còn sống sót. Chua xót cấp tốc chiếm cứ tâm linh của hắn. Hốp Pha rốt cục không nhịn được. Hắn triệt để tan vỡ. Ngột ngạt không biết bao lâu tâm tình thả ra ngoài. Hắn khó thở, trên yết hầu dưới nhún. Hắn đem hết toàn lực đem đầu chôn ở bả vai của đối phương. Cõi lòng tan nát gào khóc lên. Trời ạ, ta đến tột cùng đang làm gì? Đến tột cùng cái gì mới là sinh mệnh? Đừng nghĩ nhiều như thế. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Agraya không ngừng lặp lại câu này. Ta mới 14 tuổi. Hốp Pha gào khóc. Còn muốn sống thêm bao nhiêu năm à? Không sao. Luôn có không giống nhau phong cảnh có thể xem. Agraya nhẹ giọng nói rằng, nàng cằm đặt ở đỉnh đầu của hắn, cánh tay một khắc cũng không dám tùng. Ta sẽ để rất nhiều người thất vọng. Không sao, để bọn họ thất vọng đi thôi. Người người đều sẽ thất vọng. Mặc dù không có ngươi, bọn họ cũng sẽ thất vọng. Ta sẽ để ngươi thất vọng sao? Biết, Agraya nói rằng, nhưng ta càng thất vọng không có thế giới của ngươi. Ta không phải như ngươi nghĩ. Hốp Pha dụng hết toàn lực ôm Agraya, gào khóc nói, ta con mẹ nó chính mình cũng không biết chính mình. Cái kia trọng yếu sao? Ngươi đã làm ra lựa chọn. Agraya vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Bầu trời xa xăm bên trong, một con Hungary ong bắp cày từ giữa bầu trời xẹt qua, cấp tốc rơi vào bờ biển bên trong trên đá ngầm. Đuổi theo Agraya tới được Fachin nhìn thấy xa xa trên bờ biển ôm cùng nhau thiếu niên thiếu nữ. Màu lam đậm tối tăm dưới bầu trời đêm. Bức tranh này phảng phất hình ảnh ngắt quãng. Hắn hơi sững sờ, sau đó thở dài, ngồi ở trên đá ngầm rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng. Lập tức đầu ngón tay nhóm lửa diễm. Hắn thiêu đốt khói hương, hít sâu một cái, phun ra vòng khói. Ảm mập phiền muộn nói, sinh mệnh a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.